Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 92, ta có nên bội phục dũng khí của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thắng, Hạ Minh Phong, Giang Mạn Thiên hiện ra vẻ mặt không dám tin. Cái kết quả này quá bất ngờ, không ít người ủng hộ Phan gia đều nhìn nhau, đều là cảm giác bất an. Bởi vì bọn hắn thật giống như đã đánh giá sai tình thế. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Bọn họ là những gia tộc nhỏ không muốn đắc tội người, chỉ có thể đi theo đại cục. Bọn họ cho rằng Phan gia chiếm cứ ưu thế, cho nên thuận theo lòng người mà bầu cho Phan gia. Nhưng mà trên thực tế, người ủng hộ Hạ gia lại nhiều hơn. Người chủ trì, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Liễu Chính Phong tức giận mắng to, loại sự tình này không thể đùa giỡn. Người chủ trì nhìn thoáng qua đơn báo cáo trong tay lần nữa, nói ra. Liễu gia chủ. Hạ gia 22 có phiếu, Phan gia 10 phiếu, cũng không có vấn đề gì. Lúc này, ghế giám khảo cũng có người nói, Liễu gia chủ, lần này hẳn là Hạ gia thắng, không thể nghi ngờ. Liễu Chính Phong nghe vậy, một tia may mắn trong lòng cũng biến mất. Ghế giám khảo đều mà mấy người có tiếng ở Giang Nam, đức cao vọng trọng, không thể giúp đỡ Hạ gia gian lận. Diêu cô nương, chuyện này, Phan Thế Quyền gấp đến độ giống như đứng trên đống lửa. Nên làm ta đều đã làm, kết quả ra sao, không liên quan gì tới ta. Đối với việc Phan gia không trúng tuyển, Diêu Huyên tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không đến mức như Phan Thế Quyền, Liễu Chính Phong hai. Nhưng không thể không nói, Phạm Nam Tinh làm nàng chú ý, ha ha. Hạ Minh Phong, xem ra vận khí của ngươi không tệ. Giang Mạn Thiên cười to, Hạ gia thượng vị, tâm huyết Giang gia lâu nay không coi là uổng phí. Hạ Minh Phong cũng hết sức kích động, nhưng lại cảm thấy không chân thật, giống nằm mơ. Giang gia chủ, sự tình có là có chút kỳ quặc hay không? Giang Mạn Thiên nghe vậy, cũng là trầm ngâm một hồi nói. Quả thật, theo lý thuyết thì cho dù Phạm hội trưởng ra mặt, Cổ gia, Âu Dương gia cũng là đứng bên Giật Tiên công tử. Giang gia cùng Liễu gia chia làm hai loại, nội bộ người Giang gia, chắc chắn sẽ không bởi vì Giật Tiên công tử mà làm phản. Vẫn sẽ ủng hộ Hạ gia. Cái ảnh hưởng chân chính là những thế lực gia tộc trung lập. Giống như Cổ gia, Âu Dương gia cái loại này. Cổ gia, Âu Dương gia, luận địa vị không bằng Giang gia, Liễu gia, nhưng cũng không đến mức sẽ nghe lời răm rắp đối Giang gia Liễu gia. Bọn họ thuộc về trung lập, sẽ đầu cơ trục lợi. Bên nào cường thế, bọn họ liền sẽ đứng tại bên đó. Giang gia Liễu gia đối đầu. Ai có thể lôi kéo những thế lực trung lập này, mới là người giành thắng lợi cuối cùng. Ban đầu tưởng rằng Diêu Huyên trầm Giật Tiên chặn ngang, sẽ khiến những thế lực trung lập này nghiêng về phía Phan gia, kết quả lại là không ngờ. Lúc Phạm Nam Tinh trở lại lầu 2 thì, phát hiện Tiêu Trần đã không còn ở đó, trên vách tường lưu lại một câu. Đến biệt thự Minh Nguyệt Sơn tìm ta, sau khi xem xong, linh lực tản đi, hàng chữ kia cũng biến mất. Lại phải làm phiền tiên sinh. Phạm Nam Tinh hiểu rõ, chờ một lúc nữa khẳng định sẽ có người tới hỏi thăm tình huống, Tiêu Trần không muốn gặp quá nhiều người, cho nên rời đi trước. Ngày thứ hai, Phạm Nam Tinh mới đến biệt thự Minh Nguyệt Sơn tìm Tiêu Trần. Nhưng mà vừa một bước vào bên trong biệt thự, liền nghe được một cái thanh âm truyền đến. Phạm Nam Tinh, ngươi quá khinh thường, bị người ta theo dõi cũng không có phát hiện sao. Phạm Nam Tinh nghe vậy liền ngẩn ra, mình bị theo dõi. Quả thật là có vài phần bản lĩnh, lại có thể phát hiện ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười vừa dứt, chỉ thấy một cô gái bay vọt đến, rơi vào sau lưng Phạm Nam Tinh. Diêu Huyên, người vừa tới không phải là ngày Diêu Huyên hôm qua, thì còn là người nào? Người theo dõi ta, Phạm Nam Tinh có chút tức giận. Phạm hội trưởng, lần đầu lần gặp gỡ, Diêu Huyên cười một tiếng nhàn nhạt, phong thái chập chờn. Xin lỗi. Thật sự là bởi vì ta đối với vị cao nhân sau lưng ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên không nhịn được mà đi theo xem một chút. Thần sắc Phạm Nam Tinh trầm xuống, hắn đường đường một tên cường giả cương kình, lại bị một tên hóa kình theo dõi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn gặp ta, Tiêu Trần mắc toàn thân áo trắng, sạch sẽ gọn gàng, từ trong nhà đi ra. Diêu Huyên nhìn thấy Tiêu Trần, hơi ngẩn ra, có chút chần chờ nói. Ngươi chính là vị tiên sinh Phạm Nam Tinh trong miệng, để ngươi thất vọng, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, xác thực làm ta rất bất ngờ, Diêu Huyên thu lại nụ cười, thần sắc bất định, Một cái thiếu niên so với công tử còn trẻ hơn, lại chính là cao nhân sau lưng Phạm Nam Tinh. Cũng là một vị thiếu niên này, để cho Phạm Nam Tinh truyền đạt một câu nói, lại làm các đại gia tộc nghe lời răm rắp. Người tên là gì? Diêu Huyên đột nhiên hỏi Tiêu Trần. Người hỏi cái này để làm gì? Ta nghĩ cho ngươi một cái đề nghị. Nói nghe một chút, cùng ta cùng đi Yến Kinh, gặp công tử. Diêu Huyên vẻ mặt thành thật nói. Có lẽ ngươi cũng có thể giống như ta, vì công tử làm việc. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, buồn cười nói. Ngươi muốn ta bái nhập làm môn đệ Trầm Giật Tiên. Không tệ, công tử nhà ta có đại kế trong lòng, muốn trọng trấn giang tiếng quân thần kình thương. Nếu như ngươi thật có tài năng, được công tử thưởng thức, tương lai sẽ có địa vị trên ta. Nói như vậy, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Đương nhiên, bao nhiêu người muốn đuổi theo công tử đều không có cái phúc phận kia. Diêu Huyên đương nhiên nói. Ha ha, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm giác dường như chúng ta không hợp đạo. Tiêu Trần chắp tay xoay người, nhàn nhạt nói. Phạm Nam Tinh, tiễn khách. Phạm Nam Tinh biết rõ tính khí Tiêu Trần. Ngoài mặt nhìn Tiêu Trần không có nổi giận, kỳ thực nội tâm đã có chút tức giận. Diêu Huyên theo dõi hắn mới đi tới nơi này, hắn có nghĩa vụ trục xuất Diêu Huyên rời khỏi. Diêu Huyên cô nương, tại đây không phải nơi ngươi nên tới, mời rời khỏi. Phạm hội trưởng, nếu như ta nói ta bây giờ, không muốn đi thì sao? Diêu Huyên nhướn lông mày lên, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Hỗn trướng, Phạm Nam Tinh nhất thời giận dữ, uống nói. Ngươi không rời khỏi, đừng trách ta không khách khí. Vừa đúng, ta cũng muốn lãnh giáo một chút bản lãnh đệ nhất cao thủ Giang Nam. Diêu Huyên lấy tay gạt mái tóc, giống như đang khiêu khích Phạm Nam Tinh. Rất tốt, vậy ta chiều ngươi. Phạm Nam Tinh giận quá thành cười. Cho dù Diêu Huyên là người của Trầm Giật Tiên thì thế nào? Đây không phải là lý do nàng khiêu chiến cường giả Cương Kình. Vì ngươi không coi ai ra gì trả giá thật lớn. Một tiếng quát vang ra. Phạm Nam Tinh bay về phía trước, đánh ra một chưởng, phải cho Diêu Huyên thua thiệt một chút. Nhưng mà lại thấy Diêu Huyên cười thần bí, bước chân nhẹ nhàng, hóa thành tàn ảnh, bay qua qua. Cái gì? Phạm Nam Tinh hơi kinh hãi. Thần pháp Diêu Huyên thật là quỷ dị, lại có thể ung dung tránh né một chưởng này của hắn. Không đúng, Phạm Nam Tinh quay đầu, phát hiện Diêu Huyên đã xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa hướng về phía Tiêu Trần bay tới. Dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nam Tinh phẫn nộ hét lớn. Hắn mới hiểu được, Diêu Huyên là cố ý khiêu khích hắn. Vô luận là thiên tài thế nào đi nữa, một tên hóa kình cũng không khả năng chiến thắng một tên cương kình. Diêu Huyên thấu hiểu điểm một điểm này, cho nên ngay từ đầu, mục tiêu của Diêu Huyên không phải hắn. Mục đích của nàng là, ta muốn nhìn một chút, người có bản lãnh gì? Diêu Huyên như du long, hai tay biến ảo. Đánh về phía Tiêu Trần. Nàng muốn mở mang kiến thức một chút. Tiêu Trần dựa vào cái gì mà có thể hiệu lệnh nhiều gia tộc tỉnh Giang Nam như vậy? Dựa vào cái gì dám cự tuyệt mình? Phục Long Bát Thước Phiên Thiên Thủ. Diêu Huyên khẽ kêu một tiếng, một chưởng rơi xuống, đem thực lực tiên thiên hóa kình phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, sắc mặt Tiêu Trần không biến đổi, khóe miệng nở ra một nụ cười có xen tia trào phúng. Ta nên bội phục dũng khí của ngươi không? Chỉ là một tên hóa kình, dựa vào thân pháp đặc biệt, lại cho rằng có thể mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Không tự lượng sức, lời nói vừa dứt, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Trần ngưng tụ, một cỗ lực lượng vô hình tràn ra mênh mông. Bành, Diêu Huyên như bị sét đánh, miệng phun ra máu tươi và bay ngang ra ngoài. Dịch, không đê, cách chương.